Truyện Đại Sắc Lang, tác giả Nhộng Hiền, chương 11. Anh chưa bao giờ hôn quá Mạnh Liệt, cũng chưa bao giờ làm chuyện đó đối với cô ấy, cũng chưa bao giờ si tình với cô ấy. Đương nhiên, tất cả chỉ nói mình em như vậy thôi. Em bảo, anh làm sao mà hết yêu em đây chứ? Hà Nghiệt đỏ mặt, cúi đầu né tránh cái ánh mắt của Sơ Mặt, thấp giọng nói, nè, em làm sao biết được chứ? Hẳn là khi em hết yêu anh đi. Vậy thì khi đó, hãy nói đi. Còn hiện tại, đừng làm cho tụt hứng. Sơ Mặt hư lạnh, chán nản. Thôi được rồi, anh mà giận, chắc cái gì là trẻ con vậy đó. Già đâu rồi mà còn. Hà Nghiệt đưa tay, nheo nheo cái mũi của Sơ Mặt, khẽ hôn lên trên mắt của y, trêu chọc. Ừ, là anh già mà ngu đầu, mới đi dính líu tới em hoài không chịu buông đó. À, thôi được rồi, anh về công ty đây, tối nay sẽ đến đó. Sơ Mặt vỗ nhẹ cái bả vai của Hà Nghiệt trước khi đi, lấy con không quên ghé lên trên trán của cậu hôn một điểm, sau đó mới xoay lưng trời đi. Văn Khải tay cầm một bó hoa, một tay thì xách một cái hộp vuông màu đỏ to tướng, bộ dạng phấn khởi đứng trước cửa nhà của mình, khẩn trương mà nhấn chuông cửa. Hà Nghiệt đang chăm chú nấu bữa tối, cứ nhiên khi mà nghe thấy cái tiếng chuông cửa lập tức hiếu kỳ. Văn Khải thường ngày đều tự lấy cái chìa khóa để mở cửa ra, chẳng lẽ là người ngoài đi? Cậu ta vội vã lau tay, thấp thỏm mà bước đến nhìn qua khe hở, chỉ thấy tầm mắt của mình là một cái đóa hoa lớn. Cậu mày rốt cuộc mới đưa tay mở cửa ra. Nè, mời anh xuất diện. Giang Khải phấn khích đưa cái bó hoa trước mặt của Hà Nghiệt. Cậu ta lúng ta lúng túng, đỏ mặt nhận lấy, cảm động nhìn hắn ta nói, cảm ơn. Và còn cái này nữa. Cái gì đây chứ? Hà Nghiệt hiếu kỳ nhìn cái hộp vuông màu đỏ to tướng kia, được cái ánh mắt tò mò mà nhìn hắn ta. Anh mở ra đi. Văn Khải vui vẻ quan sát từ động tác của Hà Nghiệt, biểu tình kinh ngạc nhìn một bộ mô hình biệt thự bằng gỗ được lắp ráp thanh thạo, trông rất là bắt mắt. Khoe miệng khẽ cong, hắn ta nhíu mày hỏi, sao thế nào hả, anh có thích không? Là tự tay con lắp ráp đó. Sao chứ, làm lắp sao? Wow, cái này là phải tốn khá nhiều thời gian lắm à? Em là làm từ 5 ngày trước rồi đó, có phải là rất cầm đầm không đây? Tiêu Khải à? Hà Nghị cảm động mà nhìn Văn Khải, nên vội đặt cái bộ mô hình mô phỏng phô trương kia lên trên bàn. Cậu ta liền vòng tay qua cổ của hắn ta, ôm chặt, hạnh phúc mà mỉm cười. Cảm ơn em nhiều lắm, anh rất là thích nó. Nè, anh thích là được rồi. Văn Khải đáp lại cái ôm của Hà Nghiệt, đặt cầm lên trên vai của cậu, ôm nhu nói. Hảo hảo, nè, chúng ta cơm thôi. Em đã học từ sáng cho đến giờ, hãy làm mệt lắm đi, đến. Văn Khải chính là chưa kịp mở miệng, đã bị Hà Nghiệt kéo tay của hắn ta đến bàn ăn, để hắn ta ngồi xuống ghế, thật là khẩn trương mà dọn cái mâm thức ăn lên trên bàn. Còn Hà Nghiệt thì nhiệt tình xới cơm vào trong mắt giúp hắn ta, vui vẻ mở miệng, ăn đi. Anh à, mới xuất viện đã làm cơm chăm rồi chứ, cảm động muốn chết luôn đây nè. Hắn ta chăm chăm nhìn cậu, bản chất trẻ con đột ngột lại bộc phát ra mà nói, chỉ cần là Tiêu Khải, anh cái gì cũng sẽ tình nguyện làm. Văn Khải vừa nghe, gương mặt lập tức đã ửng lên, một phen kéo lấy cái cổ tay của Hà Nghiệt. Trong giây lát cậu đã ổn định mà ngồi lên trên đùi của hắn ta, biểu tình luống cuống mà nhìn hắn ta. Em làm cái gì chứ? Muốn được ôm anh ở trong bữa ăn thôi. Đến, hai miệng ra đi. Văn Khải gấp một cái miếng thịt kề trước miệng của cậu, không quên dùng cái ngữ điệu ngon ngọt mà nói, một tiếng. Hà Nghiệt chỉ có thể bật cười bó tay, bất đắc dĩ mà phối hợp theo hắn ta, ngoan ngoãn há miệng để cho thức ăn thấm vào trong miệng của mình. Hảo ngon nha. Từ đó từ khi là sao chứ hả? Văn Khải mở miệng chiêu ghẹo, mà kệ đi Tiêu Khải à. Văn Khải, Hà Nghiệt ngã đầu vào trong vai của Văn Khải, hai cái mắt mở to nhìn hắn ta, ngữ điệu câu dẫn mà nói, anh yêu em. Văn Khải hạ mi mắt xuống mà nhìn Hà Nghiệt, gương mặt kia cơ hội là cuốn hút lấy hắn ta, không kể đến cái lời nói ngon ngọt kia nó cứ văng vẳng ở bên tai. Hắn ta bật cười, ghé môi lên trên môi của cậu, hôn nhẹ một cái, bàn tay ôm chặt thắt lưng của người kia không buông. Nếu như anh yêu em, hứa với em đi, lần sau sẽ không rời bỏ em nữa, có biết không? Hà Nghiệt gật nhẹ đầu, thoải mái mà dụ đầu vào trong hõm vai của Văn Khải, hạnh phúc nằm trọn ở trong vòng tay của hắn ta. Hà Nghiệt à, làm thế nào đây chứ? Nhưng lúc mà Hà Nghiệt còn đang an tịnh ngồi trong lòng ngực của Văn Khải, cứ nhiên cái thanh âm nũng nịu của hắn ta vang lên bên tai, còn hơi ngẩng đầu không hiểu ý tứ của hắn ta hỏi. Làm sao chứ? Cái thằng nhỏ của em nè, nó chịu không nổi rồi. Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn hắn ta, sau phát hiện ra ở dưới mông của mình có một cái thứ gì đó không ngừng cọ sát. Cứ nhiên từ khi nào cái nơi hạ khố của Văn Khải đang ngẩng đầu từ sớm rồi, hơi thở dồn dập mà phả vào trong tay của cậu. Em à, chúng ta còn chưa dùng cơm mà. Em không muốn ăn cơm đâu, em chính là muốn ăn anh đó. Văn Khải lén lút rồi đưa tay mò mẫm ra sau mông của Hà Nghiệt, tinh nghịch nhéo cho một cái. Cậu thì bản năng trên lên một tiếng, đỏ mặt cúi đầu. Tiểu Khải à? Ngón tay của Văn Khải khẽ đưa vào bên trong quần lót của Hà Nghiệt, xòa nắng hai cái cánh mông mềm mịn không tì vết. Ánh mắt đầy khát khao dục vọng nhìn cậu, chỉ thấy hai cái gò má của người đó đỏ lên tựa như trái cà chua. Cong cong khóe miệng, hắn ta không một chút lưu tình, liền đem cái ngón tay đâm thẳng vào trong hậu huyệt của cậu. Hai tay không tự giác mà trôi lấy cổ của hắn ta. Hà Nghiệt hai miệng phát ra cái âm thanh bị quặc, hai mắt vì phát ra sướng mà nổi lên cả một cái tầng nước mỏng. Nè, anh kẹp em chặt quá rồi đó, đồ dâm đảng. Văn Khải đắc ý nở ra một cái nụ cười, một lúc mà nhét thẳng cả ba cái ngón tay tiến sâu vào bên trong, vô tình chạm phải cái nơi thịt mềm mịn kia, nhìn không được điên ấn mạnh tim hai điểm. Ngay tức khắc, từng cái dòng chất lỏng tuôn trào ra ngoài, tựa hồ như ướt đẫm cái ngón tay của hắn ta lẫn với quần của cậu. Văn Khải trong phút chốc đã bị cái nơi ẩn dấu xinh đẹp kia quyến rũ, một phen mà đem cầm của Hà Nghiệt nghiêng về phía hắn ta, đầu lưỡi điên cuồng liếm quanh môi của cậu, tham lam mà mút lấy cái đôi môi ướt át kia. Hà Nghiệt thuận theo mà nhắm hai mắt lại, nồng nhiệt mở ra khoang miệng của Văn Khải, đem đầu lưỡi bắt lấy cái lưỡi của hắn ta, đảo quanh một vòng, hai vòng, phía dưới đột nhiên lại bị hắn ta ngón tay càng quấy không ngừng. Cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể của cậu, thắt lưng tự động uốn éo, đem cái hạ thân sớm đã phản ứng cọ vào trong cái nơi kia của hắn ta. Nè, anh như thế nào cũng lên rồi hả? Văn Khải một bên thích thú đưa tay xoa nắng cái đụng quần cho Hà Nghiệt, một bên đồng thời lại đưa môi hôn lên trên cổ của cậu. Hà Nghiệt một phen đẩy đầu của Văn Khải ra, khóe miệng khẽ cong nở ra một cái nụ cười nhâm đảng, bàn tay sờ soạn quanh áo trước ngực của hắn ta, từng nút áo nhẹ nhàng được cởi xuống, lộ ra cái bờ ngực trắng trẻo săn chắc của hắn ta. Đem áo của Văn Khải cởi đến ngang vai, Hà Nghiệt cúi đầu hôn lên trên từng cái điểm trên ngực của hắn ta, đôi môi dừng lại ở cái nụ hoa trước ngực, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lên trên cái đầu vú quyến rũ kia. Nè, hôm nay anh thật là lạ nha, biết dùng cái chiêu cầu dẫn em nữa sao? Văn Khải từ nãy cho đến giờ chính là không thể rời mắt từng nhất cử nhất động của Hà Nghiệt, tâm tình vừa bấn loạn lại vừa hạnh phúc đến không thôi. Sao vậy chứ, em không thích sao? Hà Nghiệt đưa mắt nhìn hắn ta, đầu lưỡi vẫn là động tác liên quan cái nhũ hoa đỏ ửng, bộ dạng hiện tại cực kỳ dâm đạn, khiến cho hô hấp của Văn Khải cực kỳ khó khăn. Nè, anh cứ tiếp tục đi. Cậu cười nhẹ, bắt đầu tiếp tục cái công việc dở dang. Đôi môi từ từ di chuyển xuống cái cơ bụng của Văn Khải, đến khi mà bản thân phải đối mặt với cái đụng quần căng cứng phía dưới, còn quỳ dưới hai chân của hắn ta, lén là lén nút mà nuốt nước miếng, chậm rãi kéo qua quần xuống, từ trong quần lót lấy ra cái vật thể hình trụ màu tím thô to, nổi gân xanh dữ tợn. Hà Nghiệt đã từ lâu sớm có cái kinh nghiệm này rồi, ngón tay đầu tiên chính là xoa xong cái đầu trên mượt, khẽ đưa mắt quan sát cái biểu tình của Văn Khải, phát hiện ra hắn ta thở hồng hộc nhìn cậu, nháy mắt trong chốc lát lộ ra cái ý cười, một bên vừa nhìn hắn ta, một bên há miệng ngậm lấy cái côn thịt kia. Đỉnh đầu mỗi một lúc khi mà vào đều đi thẳng sâu đến tận yết hầu, sau đó lại phun ra, từ từ vươn cái đầu lưỡi liếm lọc từ dưới lên trên, một chỗ không hề bỏ sót, Văn Khải bị cái bộ dạng dâm mỹ kia thu hút, thức thời đưa tay nắm lấy cái tóc của Hà Nghiệt, ép cậu phải mạnh liệt tra vào ở bên trong mình. Mà Hà Nghiệt từ đầu cho đến cuối vẫn là luôn tận tình phục vụ cái nhu cầu sinh lý cho người nọ. Hiện tại đây còn chủ động đưa tay ra sau, kéo quần xuống, đem cái ngón tay về phía hậu huyệt của mình tiến vào. Thoải mái, hậu thoải mái à? Hà Nghiệt à? Văn Khải một phen tóm lấy đầu của Hà Nghiệt kéo lên, điên cuồng mà hôn môi, bàn tay thật là khẩn trương mà đem quần áo của Hà Nghiệt xé toạc ra, kịch liệt chiếm lấy cái đôi môi của cậu không ngừng. Buồn người nọ, hắn ta hung hăng đem cái đĩa thức ăn từ trên bàn gạt bỏ xuống đất, áp đầu cậu nằm lên trên bàn ăn, hôn khi lọt vào trong cái tầm ngắm, lập tức đâm thẳng vào. Chậm thôi. Xem như đây chính là cái tội anh đã dám câu dẫn em. Hơi thở của Văn Khải dồn dập, mồ hôi từ trên trán tới gò má mà chảy xuống. Hắn ta nghiến chặt răng, mạnh mẽ đưa cái côn thịt tiến thô bạo sâu tận vào bên trong cơ thể, thắt lưng di chuyển nhanh ra ra lại lại và vào cái nơi ẩn nâu đang chảy đầy dâm thủy, tạo nên cái âm thanh nhấp nhép tuyệt mỹ. Không, nhanh quá. Hà Nghiệt bộ dạng vừa sung sướng lại vừa thống khổ mà lắc đầu. Thế nhưng hai chân lại không tự giác mà kẹp chặt lê cái thắt lưng của Văn Khải, hai cái cánh mông cũng theo đó mà nhấc lên trên cao, thuận tiện để cho cái vật thể thô dài kia thâm nhập vào sâu hơn nữa. Văn Khải hiện tại ở trong đầu chỉ muốn trách mắng bản thân của mình là không thể nào phát nát đi cái thân thể của Hà Nghiệt đi. Khi thế một lúc lên dữ dội và cùng hung tợn hơn, đưa tay đặt hai cái chân của cậu lên trên bả vai của mình, dương vật điên cuộn mạnh mẽ mà trù sáp cứ sáp nhập vào trong tận hậu huyệt. Không chịu nổi đâu bà Tiểu Khải à. Nè, anh đừng có ở đó mà dối gặp mình nữa. Thích á thì cứ nói thích đi, màu trên lớn nữa cho em đi. Nè, trên lớn nữa cho em nghe nào. Mỗi một lần mà Văn Khải mở miệng, tốc độ va chạm kia cũng thuận theo mà càng ngày lại càng nhanh. Ánh mắt chứa đầy dục vọng quan sát cái con người xinh đẹp kia đang há miệng phát ra cái âm thanh đầy mê quạt ở bên dưới. Cồn thịt cũng vì thế mà trướng to hơn trước, kéo căng cái hậu huyệt đến cùng cực, lại điên cuồng ma sát dữ dội, xóa tan đi cái trận ngứa ngáy khó chịu ở bên trong thân thể của Hà Nghiệt. Mau chiếm lấy anh đi, mau lên. Hảo, xem như anh lợi hại đó. Cứ nhiên, đại nhá quý ủ em, hả? Văn Khải gầm mạnh một tiếng, rồi hung hăng nắm lấy cái cổ tay của Hà Nghiệt, kéo lên, ôm lấy người của cậu, bước nhanh lên trên phòng của mình. Một bên vừa đồng nhiệt hôn lưỡi của đối phương, đầu óc đến không biết bay ở cái phương trời góc biển nào. Ném cậu lên trên giường, hắn ta tự như điên mà lột sạch những cái mảnh vải vướng bận trên cơ thể của mình, nhảy chồm lên trên cơ thể của cậu mà ôm chặt lấy, tiếp tục cái trận giao quan nồng nặc mùi dâm mỹ. Cả hai đem cái tinh dịch đầy nóng bỏng trao cho nhau xong, Hà Nghiệt cứ như là sức lực cạn kiệt, dựa vào trong vai của Văn Khải mà ngủ thiếp đi. Hơi thở không được đều đặn đã hiện rõ ra cái sự mệt mỏi sau một màn mây mưa dữ dội. Văn Khải nhẹ nhàng đưa tay vuốt lê cái mái tóc của Hà Nghiệt, ngón tay tinh tế di chuyển từ sống mũi cho đến cái đôi môi đỏ mọng ướt át kia. Người này rõ ràng chính là tuyệt sắc như vậy. Tự hỏi tại sao ngay từ đầu bản thân lại không có để ý cậu sớm hơn chứ. Hiện tại khi đã có cậu bên cạnh hắn ta rồi, hắn cả đời này cũng là không có dám ngoảnh mặt lại để mà tìm kiếm ai thay thế cậu nữa. Quả thực khi mà nghĩ lại nghĩ lại thì thực sự quả là hạnh phúc đi. Hắn ta chống tay lên trên đầu, khoe miệng khẽ cong quan sát cái ngũ quan của người bên cạnh, bàn tay mân mê sờ soạng cái cánh tay của Hà Nghiệt, rồi cúi đầu xuống lén nút hôn từng cái điểm ở trên cổ của cậu, tham lam ngửi lấy cái mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể. Hà Nghiệt khó chịu mà động đậy một chút, nhưng mà không tỉnh dậy, bàn tay không tự giác vòng qua cái thắt lưng của Văn Khải, tiếp tục thở sâu an tĩnh mà thiếp đi. Hắn ta cười nhẹ, thôi là cẩn thận, đặt tay của Hà Nghiệt lên trên giường, chu đáo mà đắp chăn cho người nọ. Rời khỏi giường, xóa tạm một cái chiếc quần, rồi bước nhanh xuống nhà bếp. Nhìn vào cái đống hỗn độn lưu lại cái dấu vết ái tình ban nãy của hai người, Văn Khải vừa thẹn, lại vừa cảm thấy nực cười, bước tới mà thu dọn cái đĩa ăn ở trên mặt đất, bỏ vào trong bồn rửa sạch. Chính là tiếng chuông cửa vang lên, Văn Khải cau mày, đưa cái khăn ăn lau sạch bàn tay ướt đẫm, khóa vào nước, rồi chậm rãi mở cửa bước ra. Sơ Mặc à? Sơ Mặc thấy Văn Khải ra mở cửa, cũng là không có ngạc nhiên gì cả, mà tầm mắt chính là nghi quặc dán lên trên người của hắn ta. Không áo mặc, quần thì lại vụng về đến mức là chưa kéo khóa quần. Trong đầu tự hỏi có phải hay là không, hắn ta và Hạ Nghiệt vừa mới làm cái loại chuyện kia đi. Sao vậy chứ? Không phải tôi vô nhà hay sao? Y lãnh đạm mở miệng, cũng lại không có để ý đến cái chuyện kia nữa. Văn Khải nhún vai, mở trong cửa cho Hạ Mặc Sở Mặc bước vào. Cứ nhiên, tình cảnh hỗn độn ở trước mắt đã khiến cho y lập tức khẳng định rằng nguyên là những cái gì mà mình suy đoán là đúng đi. Ủa gì không chứ? Văn Khải mở tủ lạnh ngắm nghía, đưa mắt nhìn Sở Mặc đang đứng trước cái cửa rồi hỏi. Không cần đâu, cảm ơn. Sở Mặc thao dậy, để trên thềm, nhìn quanh nhà của Văn Khải tìm kiếm cái thân ảnh của người kia. Hằng Nghị đâu rồi? Anh ấy ngủ rồi. Đây, uống đi. Văn Khải đưa cái ly nước cam đặt lên trên bàn, hất cầm hư Sơ Mặt, ngay như ra lệnh. Hai người, cũng táo bạo ghê gớm nhỉ? Chơi luôn ở bàn hay sao chứ? Sơ Mặt ngồi xuống ghế, rồi bắt chéo hai cái chân, thanh âm không vui, không giận mà nói. Thì có làm sao chứ? Anh có ý kiến sao? Văn Khải cong cong cái khóe miệng, kéo ghế ra ngồi đối diện với Sơ Mặt, thuận tay chầm cái điếu thuốc hút cho một hơi. Đó chính là chuyện của cậu. Hơi, nhưng mà sáng tới có cậu đây, tôi mới nhờ cậu một chuyện đó. Sơ Mặt nhầm nhầm cái ly nước cam trong miệng, vị chua chua lập tức xông lên trên mũi. Y hơi cau mày, trừng mắt mà nhìn Văn Khải, chỉ thấy cái biểu tình ý của hắn ta, khẽ hừ lạnh. Y hạ ly nước xuống, đi thẳng vào trong vấn đề. Nói đi. Để cho Hà Nghiệt sống với tôi đã mua cái căn nhà ở đó rồi. Nè, anh đừng có tưởng là tôi ngu ngốc vậy chưa? Không phải tôi đã nói rằng Hà Nghiệt chính là phải bên cạnh của tôi hay sao? Văn Khải châm cái tàn thuốc vào trong gạt tàn, ngửi được tràn để tự tin mà tuyên bố. Cậu thì là học hành đi. Năm này, không phải là cậu sẽ đi thi đại học hay sao chứ? Tôi chính là phải ở cạnh để chăm sóc cho máy đó. Vậy còn thì sao? Bác Lưu kia đã cho phép anh chung sống về đây hay sao chứ? Quả là được cười mà. Văn Khải cười khẩy mà nhìn Sở Mặt, tiếp tục cho cái đứa thuốc vào trong miệng, hút một hơi dài. Chuyện của tôi biết cách là tự giải quyết. Ngày mai, nhà mới của tôi đã thu dọn xong xuôi. Tôi sẽ qua đây để mà đón Hà Nghiệt. Ôi, nè, ai cho phép anh tự ý quyết định như thế hả? Anh xem tôi là cái thằng ngu hay sao? Văn Khải nổi giận, ném cái đứa thuốc xuống sàn nhà, cao giọng mà quát. Vậy thì bây giờ cậu muốn như thế nào chứ? Tôi thì dù sao, sau khi mà tôi thi đại học xong, tôi cũng sẽ bán cái căn hộ này đi. Bất quá tôi là cũng không có dễ dàng mà đơn hàng chia cho anh đâu. Cái chuyện này tôi là còn phải suy nghĩ đó. Văn Khải đưa tay gõ gõ cái bàn suy nghĩ, ánh mắt lại còn không quên lườm sát khí đối với Sơ Mặt. Trong đầu có cái suy nghĩ điên rồ rằng hắn ta có nên dại dột mà cầu xin y cho hắn ta lùi lại nhà của y hay không chứ? Nếu muốn, cậu có thể chuyển sang mà sống ở nhà của tôi. Sơ Mặt đương nhiên là đọc ra cái suy nghĩ của Văn Khải, thở dài nói. Anh không phiền chứ? Tôi thì đi làm cả ngày, chỉ cần là buổi tối được ở bên cạnh Hà Nghiệt là được rồi. Cậu chẳng qua đối với tôi chính là cái bóng trong nhà mà thôi. Còn mẹ đó, anh dám xem thường tôi hay sao? Hảo à, ba người sống chung thì sống chung đi hả? Để rồi xem Hà Nghiệt sẽ chọn tôi hay là chọn anh đi. Văn Khải đưa tay đập bàn rồi đứng bật dậy, trừng mắt tuyên bố. Suy nghĩ của cậu quả thực là trẻ con đó, đúng là con nít ranh. Sơ Mặt lạnh lùng nhìn hắn ta rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Sơ Mặt y quả thực là càng thấy lại càng chướng mắt, không thể nào ưa nổi đi. Nếu là như vậy, xem chỉ là Văn Khải hắn ta có ngu mới học được đại học, để cho Hà Nghiền là phải ngày đêm thân mật với cả gã nam nhân kiêu ngạo này, tốt nhất chính là nên quyết định thêm một cái trường nào ở gần để cho xong. Nghe thấy cái tiếng nói chuyện căng thẳng ở dưới lầu, Hà Nghiền cương nhiên là trong giấc ngủ tỉnh dậy, bộ dạng mơ mơ màng màng mở cửa mà bước ra ngoài, nhìn xuống nhà bếp chính là Sở Mặc và Văn Khải. Sở Mặc sao? Nghe thấy cái tiếng động, Văn Khải và Sở Mặc theo bản năng ngẩng đầu lên mà nhìn Hà Nghiệp. Tầm mắt lập tức bắt gặp được cái thân ảnh trần như nhộng, không một mảnh vải che thân của cậu. Hai người gương mặt liền nổi lên cả một cái tia tá quả, kinh ngạc đến mức là không thể nào rời khỏi cái mắt của người kia. Hà Nghiệp à, anh tại sao lại không thay đổi chứ? Văn Khải nhìn thấy cả cái cơ thể của Hà Nghiệp bị Sở Mặc nhìn thấy, lập tức giận dữ mà hướng cậu ta trách mắng. Hà Nghiệp lúc này đây mới ngộ nhận ra rằng bản thân của mình còn chưa có kịp có mảnh vải che thân nào cả, gương mặt vì xấu hổ mà đã ửng lên, bộ dạng hốt hoảng chạy vào trong phòng của mình, đóng sầm cửa lại, thật là khẩn trương vào trong phòng tắm tắm rửa. Nè, xem như chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, lát nữa lại phải cần nói chuyện rõ ràng với Hà Nghiệp đó. Sở Mặc đưa tay ho nhẹ một tiếng, người đều trở về như cũ, lạnh lùng hướng Văn Khải mà nói. Ừ. Để cho Hà Nghiệp tỉnh táo bước xuống, Văn Khải và Sở Mặc lôi cậu đến nhà khách. Cả hai nghiêm nghị mà nhìn cậu thông báo tình hình. Hà Nghiệp à, nhà của anh đã thu dọn xong hết rồi đó. Ngày mai anh sẽ lập tức tới đón em, chúng ta sẽ cùng nhau sống chung ở đó. Cái gì chứ, sao lại đột ngột như vậy chứ hả? Hà Nghiệp ngây người mà nhìn Sở Mặc, cũng là không quên quan sát cái biểu tình của Văn Khải, không biết là hắn ta có đồng ý cái chuyện này hay là không đây. Anh và Văn Khải đã cùng nhau nói chuyện rồi, cậu ấy cũng sẽ dọn sang để mà sống cùng với chúng ta. Hà Nghiệp lưỡng lự mà nhìn về cái phía của Văn Khải, chỉ thấy là hắn ta đang trưng ra cái bộ dạng miễn cưỡng mà nhìn Sở Mặc, sau một hồi mới lên tiếng. Em và Sở Mặc đã quyết định rõ ràng rồi, anh cho dù có cự tuyệt là cũng không kịp nữa đâu. Với lại sắp tới em cũng sẽ bán cái căn nhà này đi, ở tạm nhà của Sở Mặc cũng tốt mà, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là họ hàng của nhau. Nè, hai người đã tính toán trước đó rồi hay sao chứ, không hối hận chứ? Hà Nghiệp không hề tin nổi cái lời nói của Sở Mặc lại có thể đả động đến Văn Khải như vậy, quả thực là quá nhanh quá nguy hiểm, khiến cho cậu cũng không thể nào hiểu được nổi ba con người cùng với nhau sống chung một ngôi nhà sẽ thành cái dạng gì đây chứ. Không hối hận. Văn Khải cùng với Sở Mặc cùng nhau đồng thanh. Hà Nghiệp à, em và Văn Khải sáng ngày mai hãy sắp xếp hành lý đi, còn những dụng sinh hoạt ở đây anh sẽ kêu người tới thu dọn. Nè, cảm ơn nha, đã làm phiền anh nhiều rồi. Văn Khải nhếch miệng hướng Sở Mặc khách sáo nói lời cảm ơn. Sở Mặc à, cảm ơn anh. Hà Nghiệp cảm kích mà nhìn Sở Mặc, lời nó mang theo có một chút thẹn thùng nói. Không có gì đâu mà, anh về đây nè, hai người ngủ ngon nha. Sở Mặc bước tới vỗ vai của Hà Nghiệp, trước khi đi lại còn cố ý trước mặt của Văn Khải hôn môi của cậu một cái rồi mới chịu ly khai. Văn Khải đương nhiên là chứng kiến cái tình cảnh, chỉ thấy con gai trong mắt mà thôi, lập tức trưng ra cái bản mặt giận dỗi mà nhìn Hà Nghiệp hùng hổ bước lên trên phòng. Hà Nghiệp chán nản với cái thái độ bướng bỉnh kia của hắn ta, thế là chậm rãi bước tới nằm lên trên giường, từ đằng sau vươn tay ôm lấy cái thắt lưng của hắn ta, quan tâm hỏi han. Nè, làm sao vậy chứ? Không có gì. Văn Khải vẫn là không động đậy, thanh âm lạnh lùng mà trả lời. Hà Nghiệp thở dài một phen rồi kéo cả người của hắn ta xoay về phía mình, ngẩng đầu hôn lên trên môi của hắn ta, lạnh đạm nói. Luôn luôn giận dỗi Tiêu Khải à? Em yêu anh nhiều lắm đó Hà Nghiệp à, anh nghĩ xem, đến cho người khác em có buồn không chứ? Văn Khải đưa tay vuốt lấy cái mái tóc của cậu, ủ ru mở miệng. Không phải là người khác, mà chính là anh họ của em. Không phải em đã quyết định như vậy hay sao chứ? Đột nhiên hiện tại lại thấy hơn là sao chứ? Đương nhiên là không rồi, bên cạnh anh làm đã ngoại người lắm rồi đó. Văn Khải cười nhẹ rồi vươn tay ôm chặt lấy Hà Nghiệp. Tốt, Tiêu Khải ngoan. Hà Nghiệp yên tâm mà ngã đầu duỗi vào trong lòng ngực của hắn ta. Cả hai rất nhanh đi vào trong giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Sở Mặc có mặt từ rất sớm, giúp cho Hà Nghiệp và Văn Khải thu dọn tất cả hành lý để lên trên cốp xe, còn lại vật dụng sinh hoạt trong nhà đều được y sai người đến sắp xếp. Tất cả đều chuyển sang nhà mới của Sơ Mặc. Ba người nghe sau đó lên trên đường đến căn biệt thự to lớn của y, cũng như bao cái căn biệt thự khác. Ở tầng dưới sẽ chính là nhà khách và nhà bếp. Trên lầu gồm có một cái thư phòng và phòng ngủ. Một phòng ngủ của Sơ Mặc, phòng còn lại thì dành cho khách. Sơ Mặc cương nhiên chính là đem toàn bộ quần áo lẫn với đồ dùng của Hà Nghiệt chuyển hết sang phòng của y, nói rằng cậu sẽ ngủ chung với y. Hà Nghiệt lập tức là có ý kiến, đương nhiên là không quên còn có Văn Cải, chỉ sợ là hắn ta bị thiệt thòi. Sơ Mặc thở dài, rốt cuộc là quyết định đem cả cái chiếc giường từ cái phòng ngủ dành cho khách đem đặt ngay bên cạnh chiếc giường của y. Thế là cả ba người cứ như thế ngủ chung một phòng, rõ ràng chính là bình đẳng. Hà Nghiệt nhìn Sơ Mặc bận rộn cả một buổi sáng, đương nhiên là có một chút áy náy. Lại còn không nói đến suốt ngày hôm đó, Văn Cải không hề một tiếng kêu ca hay là thái độ trẻ con giận dỗi, ngược lại còn giúp cho Sơ Mặc làm cái việc đủ mọi thứ. Cả hai gần như là không hề có xích mích, chính là cực kỳ thân mật. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Nghiệt chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất ở trong đầu, làm gì đó để mà trả ơn cho hai người. Buổi trưa thì Sơ Mặc đi làm, Văn Cải thì đi gặp bạn bè. Chỉ còn có duy nhất một mình Hà Nghiệt lẻ loi ở trong cái căn biệt thự rộng lớn. Cậu thở sâu, đem cuốn sổ kế hoạch của mình ngắm nghía. Thôi được rồi, hôm nay cậu sẽ dành hết quãng thời gian làm một bữa ăn thật là linh đình cho Văn Cải cùng với Sơ Mặc, xem như chính là cái ơn báo đáp tạm thời đi. Hà Nghiệt đem toàn bộ tài sản cá nhân đến cái khu chợ mua đồ ăn. Thức đơn ngày hôm nay gồm có vịt quay, thịt bò xào tỏi, tàu hũ hấp hành, súp hải sản, sò ngâm thuốc bắc. Cũng là mất khá nhiều thời gian, cậu phải nhờ đến cái sự trợ giúp đến cuốn sách cẩm nang ẩm thực. Chỉ mong rằng cái bữa ăn này sẽ chuẩn bị thật là nhanh trước khi mà Văn Khải và Sở Mặt trở về. Xế chiều cũng là giờ tan tầm làm việc của Sở Mặt. Y vừa về đến cổng đã nhìn thấy Văn Khải ngồi trên cái chiếc mô tô chạy tới, cúi đầu nhìn qua cửa kính hướng y mà nói: "Để tôi mở cửa." Cả hai cùng nhau mở cửa vào trong nhà. Mùi thơm của thức ăn cư nhiên là xông vào trong khoang mũi. Tò mò nhìn nhau, Văn Khải lập tức thừa biết kia chính là Hà Nghiệt rồi, liền cười phấn khởi mà đẩy tay của Sơ Mặc: "Nè, anh ấy chính là nấu ăn ngon lắm đó, anh cũng là thưởng thức cái mỹ vị của thử xem." Nói xong, hắn ta một bộ dạng hớn hở mà chạy xuống nhà bếp, từ đằng sau ôm lấy Hà Nghiệt: "Em về rồi đấy, quá hôm nay bụng mới từ dậy sao chứ, anh nấu thật là nhiều món à?" "Làm qua cho Sơ Mặc nhà em đó, anh lại còn có món xoài ngâm thuốc bắc chưa có xong nữa. Nè, hai người cùng nhau tắm rửa trước đi, rồi xuống ăn là vừa kịp rồi." Sơ Mặc chính là lần đầu tiên chứng kiến một nam nhân đều tập về đứng trước bếp như là Hà Nghiệt. Hơn nữa, cái tài nấu ăn dường như là có vẻ rất hảo. Vừa nghe qua cái mùi thơm đã có thể phán đoán được tay nghề của cậu rồi, có thể biết được nó cao đến mức nào rồi đi. Y tò mò đến bên cạnh Hà Nghiệt, nhìn một cái dàn mỹ thực trước mắt, không nhìn được bụng lập tức lại cào cào khi một tiếng: "Nè, có phải đói bụng rồi không chứ?" Hà Nghiệt tủm tỉm rồi quay sang nhìn Sở Mặt: "Nè, cần giúp không chứ?" "Không cần đâu, anh đi làm về hãy là mệt đi, nè tắm trước đi rồi xuống ăn." "Hảo." Lúc mà Sở Mặt và Văn Khải các người sạch sẽ bước xuống dưới, bàn ăn đã bày ra sẵn mấy thức đầy đủ. Ba người sau đó cùng nhau ngồi chung một bàn bắt đầu dùng bữa. Mặc dù là ở trong bữa ăn, Sơ Mặc khá kiềm lời, chỉ biết nhìn Hà Nghiệt và Văn Cải bàn bạc về cái chuyện tìm việc làm cho cậu. Ngay sau đó cũng là chen vào ít lời góp ý kiến. Bữa ăn như thế cứ tràn ngập sôi nổi, mang lại cái không khí thập phần ấm áp và hạnh phúc khó tả. Buổi tối, Hà Nghiệt ở dưới bếp rửa chén bát, cười nhìn ở trên phòng ngủ lúc này đây chỉ có thân ảnh của hai cái nam nhân cao lớn đang ngồi ngay ngắn trên giường. Khung cảnh kia nó căng thẳng đến mức là nghe thấy cái tiếng thở của cả hai người. Văn Khải khoanh tay ở trước ngực, mở miệng lên tiếng trước: "Nè, tình hình là đêm nay tôi chỉ là muốn ân ái cùng với Hà Nghiệt đó, cảm phiền anh sang phòng khách ngủ giùm tôi đi." Sơ Mặt cũng là tràn đầy khí thế không ít, lạnh lùng tuyên bố: "Tôi cả ngày hôm nay đi làm mệt mỏi rồi, đương nhiên cũng chỉ là muốn giải quyết nhu cầu chứ, cậu ít nhưng là nên thông cảm cho tôi chút đi." "Nè, anh lớn hơn tôi cả chục tuổi lần đó, phải nhường cho tôi chứ, phiền quá đi. Cậu là còn trẻ, cuộc đời của cậu còn dài lắm, chơi khi nào mà chẳng được chứ, tôi sắp già đầu gần 30 tuổi rồi. Thông cảm chú đi mà, hả? Sơ Mặc vẫn là khăng khăng theo cái ý kiến của mình. Tuyệt là không có nhường nhịn cái tên háo sắc tham ăn trước mắt kia. Tuyệt đối là không. Giang Khai bực bội, chưa thầm một tiếng, đằng đằng sát khí mà trừng mắt nhìn Sở Mặc. Không được đâu, hắn ta cho dù có ngu, mới để cho Hạ Nghiệt và Sở Mặc mây mưa ở trong cái phòng rộng lớn này. Tuyệt đối là không thể mà. Bất quá cái tên kia cũng ngoan cố lắm. Nói như thế nào, cũng là không có chịu nhường nhịn cho hắn ta. Rốt cuộc là hắn ta biết nên làm như thế nào đây chứ? Không lẽ... Cái suy nghĩ điên rồ, đến mức là không thể nào điên rồ kia, đã lướt qua trong đầu của Văn Khải. Hắn ta hơi lưỡng lự, mà lén nút quay sang để quan sát cái biểu tình của Sơ Mặc. Chỉ là thấy y cũng đang câu mà nhìn hắn ta. Không lẽ là hai người đều có cùng suy nghĩ giống nhau đi chứ? Rửa chén bát xong, Hà Nghiệt tắt hết đèn đuốc, bước lên trên phòng. Cứ nhiên, cái căn phòng trong lúc này là tối om như mực. Bên trong lại không có tiếng động. Cậu câu mày nghi hoặc, lên tiếng nói. Sơ Mặc, Tiêu Khải à? Chính là chỉ đợi một giây sau đó, cả người của cậu lập tức bị ai đó lôi lên trên giường. Hơi thở nam nhân tràn ngập dục vọng phả vào trong cổ của cậu. Sao mà, làm sao chứ? Còn chưa kịp dứt lời, bên tai đã bị cái răng nanh của ai đó cắn mạnh một cái. Lưỡi của người đã tham lam mà liếm lên trên vành tai của cậu. Nụ cười quỷ dị vang lên bên tai. Tiểu Khải à? Hà Nghiệt à, đêm nay em cứ ngoan ngoãn để cho bọn anh ăn em đi. Sao chứ? Hà Nghiệt cả kinh mà trợn lên hai mắt. Hai chân của cậu bất tri bất giác mà run rẩy một cách lợi hại. Tại sao bản thân lại có cái cảm giác như là chính mình là một cái con cừu non đêm nay sẽ bị hai cái tên đại sắc lang này ăn tươi nuốt sống vậy chứ? Trong đầu hiện tại chỉ có thể chứa ba chữ duy nhất: không xong rồi. Hạ Nghiệt bị hai cái nam nhân cao lớn đè lấy, một bên bị Sơ Mặc áp lấy thân, một bên thì bị Văn Khải giữ chặt cổ tay của cậu. Hơi thở của cả hai nóng hổi phả vào cơ thể của cậu. Quả thực, nó chẳng khác gì hai cái con thú quan đang gậm nhấm thưởng thức tư vị con mồi ở dưới thân vậy. Nè, hai người đây là cái gì vậy chứ? Thanh âm của Hà Nghiệt trung chảy, cái vầng trán kia cơ hồ là sợ đến mức thoát ra cả mồ hôi lạnh. Ngây ngốc lên tiếng. Ngoan, im lặng đi, để cho tối nay chúng ta được vui vẻ. Hà Nghiệt vừa dứt lời, Văn Khải đã kè kè mà tiếng sắc mặt của cậu vươn cái lưỡi tham lam mà liếm trên một cái, rồi vươn tay chế trụ cầm của Hà Nghiệt, điên cuồng mà hôn lấy. Đầu lưỡi thì vẽ loạn khắp môi của cậu, nhiệt tình cắn nát môi của người kia cho đến khi xuất huyết. Nè hung hãn mở lấy cái khoang miệng ở phía trước, lèn cái đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy lưỡi của Hà Nghiệt mà quấn quýt đậm tình. Hà Nghiệt bị hôn đến đầu óc loạn cả lên, tay trái thuận theo giữ chặt lấy cái cổ tay của Văn Khải, nhắm hai mắt đáp lại lưỡi của hắn ta. Chính là vừa lúc cả hai đang nồng nhiệt hôn môi, Sầm ở phía dưới đã sớm lục quần áo, bàn tay giúp cho Hà Nghiệt đem y phục ở trên người cởi ra sạch sẽ. Thân hình trắng nõn mê người lọt vào trong tầm mắt ngắm. Ánh mắt của Sơ Mặc dừng lại ở cái phần yết hầu không ngừng lên xuống của người kia, nuốt được miếng cô xuống nhẹ nhàng hôn lên, từng tấc da thịt không một chút bỏ sót, cứ như cái bữa ăn trước đó không hề ăn thua gì đối với cái bụng đói này của y. Tham lam cắn mạnh lên trên da thịt, đôi môi đi xuống hai ở bên đầu phố khiêu gợi. Sơ Mặc ra sức đưa cái ngón tay ngắt lấy, chụt chụt vài tiếng múc lấy cái đầu phố, liếm lấy đầu vú, không một chút lưu tình mà nhớ mạnh cho một cái. Hà Nghiệt vội buông môi của Văn Khải ra, dâm đạn mà phát ra cái âm thanh rên rỉ. Hai bên má ửng đỏ cúi đầu mà nhìn vào cái động tác của Sơ Mặc, cảm thấy lòng ngực đập mạnh phập phồng không thôi. Rồi lại nhìn sang Văn Khải, hắn ta quỳ hai chân trước mặt của cậu, bàn tay nhấn đầu của cậu kề đến cái chiếc quần lót màu đen của mình, ngửi đều ngọt ngào mà ra lệnh. Giúp em giải quyết đi, Hà Nghiệt à. Ngón tay tinh tế vuốt ve quần lót của Văn Khải. Hà Nghiệt đưa mắt nhìn, mà khát vọng nhìn cái vật thể lên đên ở bên trong quần lót kia. Nhìn không được, liền nuốt nước miếng, đôi môi hôn lên trên cái cung thịt dấu ở đằng sau lớp quần lót kia, rồi đưa tay cởi lấy chiếc quần lót, đem cái dương vật màu tím trứng to kia ra ngoài, há miệng ra ngậm lấy. Đầu lưỡi của Hà Nghiệt đảo quanh cái quy đầu của Văn Khải, nhẹ nhàng lấy ra, rồi lại từ từ mút vào. động tác đều đặn ra sức mà ngậm cái côn thịt kìm nén dục vọng, mang ngày một trứng to hơn. Hương vị nồng đậm của nam nhân xông lên đến tận khoang mũi. Lông mao lại thỉnh thoảng cọ sát lên trên mũi của cậu. Cảm giác nó vừa ngứa ngáy mà lại vừa thích thú tăng lên. Văn Khải ở trên chỉ là biết nhìn ngắm, nhắm mắt mà hưởng thụ cái sự khoái cảm do đầu lưỡi thanh thạo linh động kia. Đương nhiên, tính cái nam nhân của Hà Nghiệt cũng đã sớm có phản ứng rồi. Cự nhiên, bị sơ mặt ở phía dưới trêu đùa không ngừng. Hà Nghiệt khoan miệng bao phủ lấy cái dương vật, bỗng chốc là phát ra cái tiếng rên rỉ nhất thời. Ngô! Sơ mặt nhận ra cái khoái cảm kéo đến khiến cho Hà Nghiệt mới kêu lên như vậy. Tâm tình lập tức là thập phần hưng phấn, lại bắt chước cái động tác của cậu, mở miệng ra, ngậm lấy cái hạ thân quyến rũ, rồi đưa tay cầm lấy nó, di chuyển từ trên xuống dưới, phối hợp cái đầu lưỡi hạ từ đỉnh đầu, rồi đảo quanh dương vật, ra sức mà liếm mút. Một lát, phát hiện ra dương vật một lúc cứng rắn hơn, y hơi cong khóe miệng, rồi đưa tay búng nhẹ một cái. Khoái cảm dục vọng cứ như thế mà mãnh liệt lan tỏa khắp nơi cơ thể. Hạ Nghiệp một mình thở dốc, đôi mắt ướt đậm lén lút mà nhìn xuống. Chỉ là thấy sơ mặt biểu tình hứng thú trêu đùa ở dưới hạ thân của mình, gương mặt liệt đỏ thèn nóng hổi. Quả nhiên, dưới thân dâm đảng lên nhanh như vậy sao? Sơ mặt à, động tác nhanh một chút đi, tôi muốn xem phản ứng của Hạ Nghiệp. Giang Khải đem cái dương vật đẩy ra khỏi miệng của Hạ Nghiệp, tạo cái không gian cho cậu ta tranh thủ thở dốc, rồi lại hất cầm hướng sơ mặt ra lệnh, nhếch miệng cười khoái chí. Sơ mặt không ngờ cái bộ dạng hiện tại của Hạ Nghiệp lại đến nông nỗi mức này. Công cụ kích thích người nọ một lần nữa lại cảm thấy có thú vị, bàn tay lại liền di chuyển ra phía sau, vuốt về hai cái cánh mông mịn màng trắng trẻo kia. Sơ mặt chạm vào cửa quyền của tôi đi. Hạ Nghiệp nhanh tay bắt lấy cái cánh tay của sơ mặt, đem ngón tay của y chạm lên tiểu huyệt phía sau đang chờ đón cái sự to lớn của vật thể nam nhân. Y kinh ngạc mà ngỡ đâu nhìn Văn Khải, chỉ thấy gương mặt lộ ra một cái vẻ gian tà của hắn ta, nghi hoặc nói: "Nè, em ấy trước đây có dâm đãng thế này không chứ? Còn quả là có phước đó." "Không sao, từ từ sẽ quen thôi mà, xem như cho anh biết cái bản chất thực sự bên trong của anh ấy nó dâm đãng như thế nào." Văn Khải nhún vai trả lời, rồi quay sang nhìn bộ dạng chật vật của Hạ Nghiệt, khẽ cười. Hắn ta cúi xuống vuốt lấy cái mái tóc của cậu, ngọt ngọt nói: "Nè, anh như thế nào? Đã muốn bị đâm rồi chứ? Có phải là nó có chịu không?" Hạ Nghiệt chính là mơ mơ màng màng mà nhìn Văn Khải, hốc mắt ướt lệ không biết lên nên trả lời như thế nào. Ngay lập tức cảm nhận được ở dưới thân bị cái ngón tay của ai đó mà sát bên trong cái tiểu huyệt của mình. Cậu không tự chủ liền lớn tiếng trên trĩ, run rẩy mở miệng: Tiểu Khải à, nơi kia khó chịu quá." Sơ mặt bắt đầu gia tăng thêm hai ngón tay, chạm đến cái nơi mẫn cảm mềm mại thì ấn mạnh một cái. Cơ thể lập tức vì sung sướng mà nóng bỏng cả lên, hơi thở dồn dập phả lên trên gương mặt của Văn Khải. Hạ Nghiệt mắt giác vẹo hai cái tay cánh mông, thắt lưng động đậy một chút, nức nở lên tiếng: "Không được, nóng quá, mau đi, Tiểu Khải à." Hạ Nghiệt không thể nào kiềm chế được cái sự thích thú, hai tay vơ loạn khắp giường, muốn không chế đi dục vọng. Rốt cuộc liền đưa tay nắm lấy tóc của Văn Khải, ngẩng người dậy điên cuồng mà hôn lên trên cánh mông của hắn ta, hung hăng cắn mạnh mông của hắn ta, mạnh liệt mà mút lấy mông của hắn, thở dốc nặng nề. "Văn Khải à, đến đi." Sau màn rút ngón tay ra, thôi là khẩn trương mà bò đến, đem cơ thể của Hạ Nghiệt lật ngửa lại. Văn Khải ra phía sau ôm lấy thắt lưng của Hạ Nghiệt, nhấc mông của cậu lên trên cao, tạo ra cái tư thế quỳ sấp ở trên giường. Phát hiện ra tiểu quỳ của người kia từ khi nào đã xuất nhiều dâm thủy, hắn ta mê mũi liếm mép, không có báo trước, liền vội vã mà cắm ngay vào bên trong. Bị côn thịt đột ngột đâm thẳng đến cái điểm sâu nhất, cơn đau kia kéo đến đã làm cho Hạ Nghiệt thất thanh mà thét lớn một tiếng. Ngay lập tức bị dương vật của sơ mặt cắm vào trong miệng, điên cuồng mà lục động, một chung cũng không có tạo cơ hội cho Hạ Nghiệt lấy hơi. Nắm lấy tóc của cậu, mạnh liệt mà đem lửa nóng ở dưới hạ khố đỉnh sâu ở trong bí hầu. Hạ Nghiệp thống khổ mà phát ra cái âm thanh nức nở, nước mắt dọc theo cơn gò má chảy xuống. Khẩu thủy không có đủ kịp theo cái tốc độ ma sát của nam nhân, rơi theo khóe miệng xuống giường. Ngoan, mau động lưỡi đi, làm cho thoải mái đi, Hà Nghiệt à. Sắc mặt ôm nhu chùa lên nước mắt của Hà Nghiệt, ngón tay vén lên cái mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên vầng trán của cậu. Động tác lúc này đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn trước, từ từ đem cái cung thịt di chuyển ở bên trong khoang miệng của cậu rồi rút ra, rồi lại cắm vào, mang đến cái cảm giác sung sướng cho y. Hà Nghiệt làm sao có thể làm theo cái yêu cầu của Sơ Mặc được chứ, trong khi ở phía sau cứ bị Văn Khải điên cuồng đâm chọc như vậy. Cứ nhiên đó không phải là cái cảm giác đau đớn, mà hiện tại chính là thích thú mà dục vọng dâng trào không nói nên lời.